Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620, cảm giác bị mạo phạm. Vũ trụ, một mảnh phá nát tinh vân bên trong, chung quanh bị hắc ám ăn mòn tứ ngược một lần. Bất quá nơi này hắc ám vật chất đã bị thanh trừ. Tại tinh vân phía trên, chính nổi lơ lửng một tòa cung điện. Lúc này, trước cung điện, Liễu Thanh, Trật Tự, Á, ba người ngồi tại một trương bàn ngọc trước. Á, cố nhân gặp nhau, cạn một chén. Liễu Thanh giơ lên chén ngọc mỉm cười ra hiệu. Ngồi ở phía đối diện, Á cực kỳ xấu hổ, đứng ngồi không yên, nàng sắc mặt biến đổi. Nhìn trước mắt Liễu Thanh, lại nhìn mắt bên cạnh mặt không thay đổi Trật Tự. Trong lòng bi phẫn đan xen, gia hỏa này quá ghê tởm, nàng muốn chạy lại chạy không thoát, không nói bị Trật Tự truy sát hơn phân nửa vũ trụ. Liền nói Liễu Thanh bản thân, nhất khí hóa tam thiên, đánh cho hắc ám kẻ phá hoại, hư chật vật không chịu nổi. Sau cùng càng là toát ra ba cái càng kinh khủng bản thể. Tam thế chi thân đem hư trực tiếp xử lý, đối với loại này mạnh đến mức không còn gì để nói ra hòa. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa sợ, muốn phản kháng nha, lại không đủ đánh, muốn chạy mà lại chạy không thoát. Đây quả thực là tra tấn a. Bây giờ bị Liễu Thanh mời tới nơi này, không cần nghĩ liền biết đến đón lấy khẳng định không có chuyện tốt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Á có chút tức giận chừng lấy Liễu Thanh, không có nói tiếp. Cái gì cố nhân, là địch người mới đúng. Liễu Thanh bộ dáng cười mị mị chẳng những không có cho nàng mang đến an tâm, ngược lại là tâm lý hoảng sợ. Một cái phân thân có thể truy sát nàng hơn phân nửa vũ trụ. Hiện tại chính chủ ở trước mắt còn thế nào đâu. Liền cái kia hư đều bị làm chết khô, nàng có thể làm sao? Lời này của ngươi thì không đúng. Liễu Thanh lắc đầu, uống một chén để xuống, mới chậm chậm nói ra. Ngươi ta xem như cố nhân, lúc trước trên mặt trăng ra tay nặng một chút, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Á mặt đen lên, cảm giác bị mạo phạm. Ngươi lời nói này quá làm người tức giận. Cái gì ra tay nặng một chút? Lúc trước giống như trực tiếp ra tay độc ác, hoàn toàn không có một chút xíu thương hương tiếc ngọc đây. Tuy nói nàng lừa đối phương, lừa dối tới, nhưng Liễu Thanh là thật hung ác, trực tiếp liền xuống tay xử lý nàng một cái thiết bị kết nối phân thân. Thậm chí về sau còn bởi vậy phái ra bên cạnh Trật Tự, tìm được nàng còn lại thiết bị kết nối một cái tiếp theo một cái xử lý còn thôn phệ trống không. Đây là cố nhân. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đến giờ khắc này, Á cũng không thèm đếm xỉa. Chạy không thoát, đánh không lại, vậy thì chờ chết chứ sao. Liễu Thanh nhịn không được cười lên, lắc đầu, ngươi muốn chết như vậy à? Làm trong vũ trụ đặc thù nhất một cái sinh mệnh thể, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng theo ở đâu ra. Căn cứ hư trước đó nói, ngươi tựa hồ có chút đặc thù. Hắn đối ở trước mắt Á đặc biệt hiếu kỳ, nói nàng là siêu trí năng sinh mệnh thể, tựa như là một cái trí tuệ nhân tạo trình tự cũng không tệ. Có thể nàng cũng phi nhân loại sáng tạo ra a? Cái kia là từ đâu tới? Bởi vì liền xem như Trật Tự thôn phệ đối phương mấy cái thiết bị kết nối đều không có thu hoạch được tương ứng một chút số liệu, mà Trật Tự trước đó tìm tới cái kia thủ hạ, Gaia, là theo trước vũ trụ trong di tích tìm tới. Điểm ấy gây nên hắn hiếu kỳ cùng coi trọng. Trước mắt Á, cùng Gaia phải chăng giống nhau? Giờ phút này, Á trầm mặc không nói, ánh mắt không ngừng lóe ra. Liễu Thanh cũng không vội, thảnh thơi uống rượu. Ánh mắt một mực rơi vào trên người của nàng, tựa hồ tại suy nghĩ lai lịch của nàng. Ta đến từ trung cực cuối con đường cổ. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp, rằng giặc nói ra lời nói này. Liễu Thanh động tác một trận, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc, trong lòng bừng tỉnh, quả thật cùng hắn đoán một dạng. Á, đến từ trung cực cổ lộ, nàng là theo trung cực cổ lộ trên mặt xuống, cụ thể thì không được biết, nói cho ta một chút trung cực cổ lộ. Liễu Thanh nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Á sắc mặt biến hóa, dường như nhớ tới cái gì đáng sợ sự vật, trên mặt lộ ra một chút e ngại. đối Trung Cực Cổ Lộ nàng có nồng đậm sợ hãi. Trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Ngươi đừng hỏi nữa. Ta không thể nói. Lại không dám nói. Ngươi hỏi cũng vô dụng. Á lắc đầu không chịu nói. Liễu Thanh lông mày cau lại. Có chút khó chịu. Chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề. Thế mà không nói. Chẳng lẽ không sợ chết? Ngươi không nói. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Làm cố nhân. Ta cũng không đành lòng đưa ngươi trực tiếp diệt sát. Để trật tự thôn phệ ngươi từ đó thu hoạch được ngươi toàn bộ kho số liệu. Ngươi nói ta muốn làm. Thế nào đâu? Liễu Thanh ngữ khí nhẹ nhàng. Rằng giặc nói ra. Ta đang nghĩ. Muốn hay không đưa ngươi trực tiếp trấn áp luyện hóa. Từ đó thôn phệ thu hoạch ngươi toàn bộ kho số liệu. Cứ như vậy ngược lại càng bớt việc. Cái này, vừa nói, Á toàn thân run rẩy, toát ra từng tầng số liệu vầng sáng, lộ ra rất khẩn trương. Nàng đích xác sợ hãi, nhưng lại cố nén không có thỏa hiệp. Bởi vì so với tử vong, nàng tự hồ càng thêm cục Trung Cực Cổ Lộ trên mặt bí mật. Muốn giết cứ giết đi. Cuối cùng, nàng mắt nhắm lại, một bộ chịu đựng hái cắm dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh bó tay rồi. Thật không sợ chết à. Hắn cùng Trật Tự liếc nhau. Trong lòng có chút không xác định. Là có hay không đưa nó diệt đi sau đó thôn phệ thu hoạch đối phương kho số liệu. Bất quá coi như thu hoạch được kho số liệu. Đối phương khẳng định sẽ đem những cái kia liên quan tới Trung Cực Cổ Lộ có quan hệ số liệu xóa bỏ. Hủy đi cũng không khả năng. Bởi vì Liễu Thanh tự thân đều không có cách nào xác định hoặc là khẳng định mình có thể hoàn toàn 100% giải quyết cái này siêu Kawashima chủ não. Dù sao Trật Tự đề cập với hắn. Tại thôn phệ những cái kia thiết bị kết nối kho số liệu thời điểm. Luôn là có một bộ phận số liệu đã sớm hủy đi thiếu thốn. Cho nên Liễu Thanh không dám đánh cược. Ngươi thật không sợ chết. Trong lòng của hắn thở dài. Người nào không sợ chết. Á có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hừ nói. Ta là sợ chết. Nhưng còn có so chết càng đáng sợ. Ta khuyên ngươi không nên đánh nghe liên quan tới Trung Cực Cổ Lộ cuối bí mật. Bởi vì, cho dù là ngươi đều không thể thừa nhận. Một khi liên quan đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn là sống không bằng chết loại kia. Không chỉ có là ngươi. Bao quát bên cạnh ngươi hết thảy có liên quan đồ vật. Hết thảy nhân quả tồn tại đều sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Á cấp ra nghiêm trọng cảnh cáo. Nàng đối với Trung Cực Cổ Lộ trên mặt bí mật. Tựa hồ biết rõ biết không ít. Nhưng lại sách cũng không dám sách. Chỉ thấy nàng nghiêm túc cảnh cáo nói. Ta không sợ nói cho ngươi. Coi như ngươi giết ta. Để hắn thôn phệ ta kho số liệu bản nguyên đều không thể thu hoạch được liên quan tới Trung Cực Cổ. Lộ bất luận cái gì bí mật số liệu tin tức. Bởi vì những vật này chạm đến không được. Không thể nói. Không thể nhìn, chỉ cần nhấc lên, toàn bộ vũ trụ đem bởi vì ngươi triệt để hủy diệt. Mà ngươi, cũng trốn không thoát đến từ Trung Cực Cổ Lộ trừng phạt. Nàng một mặt nghiêm túc nhìn lấy Liễu. Thanh, không có chút nào lùi bước. Liễu Thanh hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ tại xác minh phải chăng nói lời nói dối. Vẫn là nói thật, rất lâu, hắn thu tầm mắt lại. Không nói lời nào tự hỏi cái gì. Ngươi nói ngươi có thể mở ra Trung Cực Cổ Lộ lối vào. Sau đó không lâu, hắn ngẩng đầu hỏi lần nữa. Không tệ, à ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên nói ra, tuy nhiên không thể nói cho ngươi. Nhưng ta có thể giúp ngươi mở ra Trung Cực Cổ Lộ lối vào. Ngươi muốn biết, chính mình đi vào tìm. Nói đến đây nàng một mặt phấn chấn. Tâm tình bỗng nhiên kích động lên. Nếu là có thể để Liễu Thanh tiến vào Trung Cực Cổ Lộ, có lẽ chính mình thì tự do, bởi vì nàng khẳng định Liễu Thanh nếu là tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất tốt, vậy liền mang ta đi vào đi. Liễu Thanh lập tức đánh nhịp làm ra quyết định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này để Á triệt để ngây dại, có chút trở tay không kịp, tại chỗ mơ hồ, ngọa tao, thế mà để cho nàng dẫn đường. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.